Luân hồi nhạc viên, chương 379, 81, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động như thế nào? Chấn động. Nhị trụ tử mặt lộ vẻ không hiểu. Thanh cương ảnh năng lượng mật độ rất cao, mà lại ta bây giờ có thể điều khiển thanh cương ảnh năng lượng. Ta chuẩn bị để thanh cương ảnh năng lượng chấn động, từ đó sinh ra cường đại cắt chém hiệu quả. Ý nghĩ mặc dù không tệ, có thể thực hành lại phi thường khó. Rất có thể được, dễ ta hiểu rõ. Phong thuộc tính chakra có loại chiều sâu khai căn pháp chính là chấn động không khí. Từ đó sinh ra cường đại lực cát. Muốn làm liền làm, căn cứ nhị trụ tử khẩu thuật phong thuộc tính chakra khai phát phương pháp. Tô Hiểu bắt đầu nếm thử. Kato Dragon xuất hiện trong tay. Tô Hiểu đem chút ít thanh cương ảnh năng lượng bám vào tại Kato Dragon mặt ngoài. Tâm thần tập trung ở Kato Dragon mặt ngoài thanh cương ảnh năng lượng bên trên. Tô Hiểu bắt đầu nếm thử điều khiển phía trên năng lượng. Chấn. Kato Dragon mặt ngoài thanh cương ảnh năng lượng bắt đầu vặn vẹo. Có chút vị trí năng lượng thậm chí phiêu tán ra. Cách cách một tiếng, thanh cương ảnh năng lượng tản mát mở ra. Thí nghiệm thất bại, lúc này nhị trụ tử đã mở ra huyết luân mắt. Một mực tại giúp Tô Hiểu quan sát. Chấn động tần suất không đúng. Nhất định phải để mỗi một khắc hạt năng lượng đều bảo trì một cái tần suất. Kato Dragon mặt ngoài thanh cương ảnh năng lượng có bao nhiêu hạt năng lượng? Đáp án là không biết. Nhiều lắm, nhiều vô số kể. Muốn đem những năng lượng này hạt lấy một cái tần suất chấn động. Độ khó có thể nghĩ. Bất quá Tô Hiểu xác nhận một điểm. Lợi dụng chấn động để thanh cương ảnh năng lượng sinh ra sắc bén tính năng là có thể được. Mặc dù thực hành độ khó rất cao. Chỉ khi nào thành công. Kato Dragon lực sát thương đem tăng lên trên diện rộng. Nếm thử bắt đầu. Một lần lại một lần. Không ai sẽ không duyên vô cớ cường đại. Tô Hiểu có được hôm nay thực lực. Là dùng rất nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc đổi lấy. 18 giờ trôi qua rất nhanh. Nhị trụ tử triệu hoán đã đến giờ. Đáng tiếc ta chỉ là cái kính tượng. Cũng không phải là bản tôn. Nhị trụ tử đột nhiên mở miệng. Tô Hiểu sững sờ, ngươi rõ ràng mình kính tượng. Đương nhiên, ta cũng rõ ràng, ta là luân hồi nhạc viên mô phỏng Uchiha Sasuke. Giải thích có chút khó. Bất quá nếu như ngươi đi vào ta chỗ thế giới, nhớ kỹ đi tìm ta. Chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Nhị trụ tử để Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta đều có giống nhau mục đích. Báo thù, Tô Hiểu lắc đầu. Mục đích của chúng ta khác biệt. Ta không có ngươi loại kia huynh trưởng. Nhị trụ tử cau mày. Cựu nhân của hắn chính là hắn ca ca. Nhưng bây giờ Sasuke còn không biết. Là hắn ca ca cho hắn trưởng thành động lực cùng phương hướng. Để hắn trở thành thế giới Naruto mạnh nhất ba người một trong. Mặc dù tại sau này bác người truyền chung Sasuke thảm tao suy yếu. Có thể Sasuke từng là mạnh nhất ba người một trong điểm ấy không thể nghi ngờ. Theo Tô Hiểu, thế giới Naruto mạnh nhất ba người theo thứ tự là Uchiha Ban, lục đạo hình thức, lớn hậu kỳ Naruto cùng Sasuke. Về phần Kaguya Hime cái kia ngốc manh mỹ thiếu phụ, hoàn toàn không gọi được mạnh nhất. Nàng tựa như một nắm giữ N nhiều siêu cường kỹ năng người mới khế ước giả. Kỹ năng đủ mạnh. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu cảm động. Rời đi sân huấn luyện. Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng. Trở lại chuyên môn gian phòng sau Tô Hiểu sửng sốt. Hắn đứng ở ngoài cửa. Đóng cửa lại mở ra. Hắn hoài nghi mình đi nhầm địa phương. Bu bu. Tô Hiểu ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Hắn đang tìm kiếm bu bu gâu. Chuyên môn gian phòng bên trong ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Tìm tới nửa ngày. Tô Hiểu không tìm được bu bu gâu. Bu bu uông bị động. Ngươi nhìn không thấy ta. Cũng không phải chỉ là hư danh. Nhìn xem đầy đất sợi bông. Tô Hiểu đứng tại đã không có điểm dừng chân chuyên môn gian phòng. Tô Hiểu hôm nay nhất định phải tìm tới bu bu gâu. Lúc này bu bu uông chính ngồi xổm ở đèn treo bên trên. Trong mắt có chút bối rối. Nó chơi quá. Tận hứng. Lấy lại tinh thần lúc. chuyên môn gian phòng đã là hiện tại bộ dáng. Tìm hơn một giờ, Tô Hiểu y nguyên không tìm được Bu Bu Gâu. Cái này khiến trong lòng của hắn nộ khí dâng lên. Ra, Bu Bu Uông Tòng đèn treo bên trên nhảy xuống. Tựa hồ biết mình đã làm sai chuyện. Tiến đến Tô Hiểu bên người bán manh. Có thể Bu Bu Uông kia Gundam 43 điểm mị lực thuộc tính tại Tô Hiểu cái này tao ngộ Waterloo. Tô Hiểu trong tay đột nhiên thêm ra một vật. Kia là cái khoảng chừng 45 mã lớn dép lê. Đây là mở ra tinh hồng thẻ thu hoạch. Trải qua 45 yard lớn dép lê kinh hãi về sau. Bu Bu Uông mắt mang nước mắt. Bu Bu Uông trong lòng khổ. Có thể Bu Bu Uông không nói. Tốn hao nhạc viên tệ lại lần nữa mua sắm đồ dùng trong nhà. Tô Hiểu thuận tiện giúp Bu Bu Uông mua điểm đồ ăn vặt. Đạt được đồ ăn vặt Bu Bu Uông rất vui vẻ. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trong phòng một cái tạ. Tạ tay đã không thể thỏa mãn Bu Bu Gâu. Cho nên Tô Hiểu đổi cái cử tạ dùng tạ. Về sau thời gian Tô Hiểu đều tại sân thi đấu vượt qua. Tại dừng lại thời gian nhanh đến lúc. Tô Hiểu pháp lực giá trị khôi phục hơn phân nửa. Hắn dùng khôi phục pháp lực giá trị chế tạo 6 khỏa đặc cấp luyện kim bom. Tạm thời không có đi chế tạo cấp thấp luyện kim bí dược. Cấp luyện kim bom càng trọng yếu hơn. Cấp thấp luyện kim bí dược có thể về sau chế tạo, liệp sát giả tại luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn. Sắp trở về thế giới hiện thực. Mời ghi nhớ luân hồi nhạc viên điều lệ. Không thể bất luận cái gì hình thức tại thế giới hiện thực để lộ luân hồi nhạc viên hết thảy sự vật. Nếu không đem chỗ lấy cảnh cáo. Cảnh cáo vô hiệu đem cưỡng ép xử quyết truyền tống bắt đầu. Địa điểm, thế giới hiện thực, vuốt vuốt cái ót, Tô Hiểu đã đặt mình vào tại hắn thế giới hiện thực trong biệt thự. Hắn tiến vào luân hồi nhạc viên phương thức cũng không phải là ý thức tiến vào. Mà là cả người đều tiến vào luân hồi nhạc viên. Hắn tiến vào luân hồi nhạc viên sau liền sẽ tại thế giới hiện thực mất tích. Cho nên hắn tận lực phòng ngừa cùng quá nhiều người tiếp xúc. Trở về thế giới hiện thực, Tô Hiểu ánh mắt băng lãnh. Hắn chuẩn bị đi thực hành báo thù kế hoạch. Hiện tại hắn đã có báo thù thực lực. Nhưng vào lúc này, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Có thể lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Gâu, tiếng chó sủa truyền đến. Tô Hiểu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong biệt thự hắn không có nuôi chó. Tại sao có thể có tiếng chó sủa? Mà lại cái này tiếng chó sủa hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ lại, Tô Hiểu quay đầu. Bu Bu Uông đập vào mi mắt. Bu Bu Uông đã không phải là Tây Gu. Thành chân chính sinh vật. Tô Hiểu trở về thế giới hiện thực. Làm Tô Hiểu người đi theo. Bu Bu Uông cũng sẽ trở về thế giới hiện thực. Cái này, nhìn xem đã bắt đầu vui chơi Bu Bu Gâu. Tô Hiểu trong mắt hiện lên dị mang. Xem xét Bu Bu Uông thuộc tính. Cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Bu Bu Uông quang hoàn năng lực hữu hiệu như cũ. HP của hắn mỗi giây khôi phục một điểm. Đây không thể nghi ngờ là cái tin vui. Tại thế giới hiện thực không có khôi phục phẩm. Thụ thương chỉ có thể đi bệnh viện hoặc bản thân khôi phục. Nhưng có Bu Bu Uông thì lại khác. Tô Hiểu coi như thụ sắp chết trọng thương cũng có thể dần dần khôi phục. Bất quá y nguyên phải xử lý vết thương. Rất tốt. Cứ như vậy kế hoạch liền càng thêm thuận lợi. Tô Hiểu cầm lấy trên bàn trà điện thoại. Do dự một lát bấm một cái mã số. Người tốt, ta là Ngụy Đông. Ta là Tô Hiểu. Tô Hiểu tại liên hệ công nhân quét đường người. Cũng chính là thế giới hiện thực hiệu lực tại chính phủ khế ước giả. Hắn muốn xuất ngoại. Đối với hắn loại người này, xuất cảnh cũng không phải việc nhỏ. Tô Hiểu có thể không giúp quốc gia bài trừ nước lạ khế ước giả. Có thể hắn không thể lén qua xuất ngoại. Nhất là công nhân quét đường đã cho hắn thân phận hợp pháp. Nếu như làm như vậy, rõ ràng là không biết tốt xấu. Ta muốn xuất ngoại. Điện thoại một chỗ khác Ngụy Đông sững sờ. Thái độ lập tức nhiệt tình. Muốn đi đâu? Ta giúp ngươi an bài nhanh nhất chuyến bay. Tô Hiểu thái độ làm cho Ngụy Đông mừng rỡ trong lòng. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra trước đó điều tra không sai. Vị này đích thật là tuân theo luật pháp công dân. Ta muốn đi, cách chương.